Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 15:15, sở vũ 1v100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở vũ, 1v100. Trước ánh mắt kinh ngạc của người chơi, sở vũ không giải thích, tay vẫn không ngừng lại. Tia chớp, cứ mỗi 0,5 giây lại có một tia chớp bay ra. Thiên không long, cự thần binh, dực thần long. Những thành viên chủ chốt của đế huyết hội đã tỏa sáng trong trận chiến vừa rồi, nhưng đối mặt với sở vũ, họ yếu ớt như giấy. Một loạt ánh sáng trắng lóe lên, các tinh anh của đế huyết hội lần lượt bị tiêu diệt. Sở vũ phóng vài tia chớp, cảm thấy giết chậm quá, vì vẫn còn 80-90 người đế huyết. Anh bắt đầu hành động như đang luyện cấp, tay phải vung pháp trượng phóng tia chớp, tay trái xé từng cuộn hỏa cầu thuật và ném ra. Lửa và sét đan xen, tạo ra những ánh sáng trắng liên tiếp trong đội hình đế huyết hội. Chỉ một mình sở vũ đã gây ra thương vong nhiều hơn cả 200 người chơi vừa rồi. Trong đám người chơi, có người nhận ra cuộn pháp thuật của sở vũ, kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, đây là cuộn hỏa cầu thuật bán ở phòng pháp thuật với giá 50 linh năng tệ một cuộn. Bao nhiêu? 50. Tôi vừa nhận được nhiệm vụ thưởng 2 linh năng tệ mà đã vui không tả. Cuộn pháp thuật giá 50 một cuộn sao? Người thường dùng được à? Chúa ơi, mọi người đều là người mới, sao anh ta giàu thế? Các người chắc chắn anh ta là người chơi chứ, không phải NPC giả trang sao? Các người chơi xung quanh mắt mở to, kinh ngạc không ngậm miệng được. Một đợt tấn công pháp thuật của sở vũ trong vài giây đã tiêu diệt mười mấy người đế huyết. Nhưng vẫn còn 70-80 người, đặc biệt là các cung thủ và pháp sư từ xa vẫn còn nguyên vẹn vì sở vũ chưa tấn công họ. Trong đội hình đế huyết, một cung thủ phản ứng lại, hét lên. Anh ta chỉ có một mình, các nghề từ xa, tập trung tiêu diệt anh ta. Các cung thủ và pháp sư từ ngạc nhiên trở lại, đồng loạt tấn công sở vũ. Trong khoảnh khắc, hàng chục quả cầu ma thuật và mũi tên lao về phía sở vũ. Sở vũ đứng yên, uống một chai dược trí lực sơ cấp, dựng lên khiên băng. 1, 1, 1, 1, sở vũ có 28 điểm phòng thủ cao, trong khi pháp lực và sức tấn công của pháp sư và cung thủ đế huyết chỉ có 10 điểm. Một loạt sát thương đánh vào khiên băng của sở vũ, chỉ có thể gây một điểm máu bắt buộc. Với dược phẩm hỗ trợ, khiên băng của sở vũ có đến 160 điểm phòng thủ. Dù đứng yên cho họ đánh, họ cũng không thể phá vỡ khiên băng trong nửa phút, huống chi là làm tổn thương sở vũ. Sau khi bị tấn công từ xa, sở vũ nhắm vào các nghề từ xa. Tia chớp, hỏa cầu thuật, mỗi pháp thuật tiêu diệt một kẻ thù. Đội hình đế huyết nhanh chóng giảm bớt, các nghề từ xa bị sở vũ chăm sóc đặc biệt. 80, 60, 40, trận chiến chỉ diễn ra trong 20 giây, đội hình đế huyết đã bị sở vũ tiêu diệt gần hết. Phản công của đế huyết không thể phá vỡ khiên băng của sở vũ, khiến họ vô cùng tuyệt vọng. Các mục sư càng hoang mang, nhìn thấy đồng đội mất máu liên tục, họ lo lắng nhìn xung quanh mà không biết làm gì. Đội hình đế huyết tiếp tục giảm số lượng, khi số người giảm xuống còn 30, họ bỏ cuộc, nhìn sở vũ với ánh mắt mơ hồ, khó hiểu, không tin nổi. Sở vũ nhận thấy đế huyết không còn phản kháng, liền dừng lại. Trong tiến hóa, người chơi giết người sẽ không bị đỏ tên hay bị trừng phạt, nhưng người bị giết sẽ bị giảm thời gian chơi bắt buộc. Nhiệm vụ thất bại thậm chí có thể bị khóa tài khoản. Cách làm này là một đặc điểm của trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía sau sở vũ vẫn có khoảng 200 người chơi bình thường. Họ cũng nhìn sở vũ với biểu cảm kinh ngạc, như nhìn người ngoài hành tinh. Sở vũ quay lại, chắp tay nói với những người chơi bình thường đang ngạc nhiên. Mọi người đừng ngạc nhiên, tôi có sát thương cao vì vừa hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Một NPC cao cấp đi ngang đã thêm cho tôi một bắp. Cuộn giấy cũng là cuộn tạm thời NPC cho. Các bạn làm nhiều nhiệm vụ ẩn cũng có cơ hội nhận được. Sở vũ nói vậy để tránh người chơi bình thường nhớ đến anh. Nếu không, mỗi ngày khi lên mạng sẽ có một đám người đến xem anh, quá phiền phức. Nghe sở vũ giải thích, phần lớn người chơi nhanh chóng tin lời anh. Hóa ra là bắp từ nhiệm vụ ẩn, không lạ gì. Tôi đã nói mà, làm sao có chuyện 1v100, công ty game không cần cân bằng sao, nhiệm vụ ẩn lợi hại thế sao? Tôi cũng phải làm nhiệm vụ ẩn, nhưng anh cũng đã giúp chúng tôi chút được cơn giận, dạy cho hội đoạn thiên một bài học đích đáng. Người chơi thảo luận sôi nổi, sở vũ vỗ tay, tiếp tục nói, Nhưng nói lại, mọi người đừng sợ hội đoạn thiên, hội lớn làm điều xấu cũng phải trả giá. Hay là thế này, chúng ta cùng nhau lên diễn đàn chính thức tố cáo họ, để họ biết chúng ta, những người chơi bình thường, cũng không dễ chọc. Nghe Sở Vũ nói, người chơi đều đồng ý. Đúng, bạn này nói đúng quá. Không thể để hội lớn hoành hành, vừa mở game đã thế này, sau này còn gì nữa. Đi đi đi, xuống mạng, về khoản mắng trên mạng, tôi chưa thua ai. Tôi có đoạn video toàn bộ sự việc, giờ tôi sẽ đăng lên diễn đàn chính thức, mọi người hãy vào ủng hộ bài viết của tôi. Được, chắc chắn, kích động người chơi xong, Sở Vũ tìm cơ hội lén rời khỏi đám đông. Về việc đánh hội đoạn thiên, anh chỉ có thể làm đến thế. Đi bộ đến phòng pháp thuật, mua đủ đồ tiếp tế từ lão pháp sư, rồi Sở Vũ đăng xuất. Sáng nay, Sở Vũ lên núi Vân Lục, không ăn sáng. Về nhà liền vào game. Giờ bụng anh đã kêu rột rột. Gỡ nón game ra, Sở Vũ vận động cơ thể một chút. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, rồi đặt một đơn hàng giao đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn, Sở Vũ mở trình duyệt, tìm kiếm thông tin về UFO, vật thể bay không xác định, người ngoài hành tinh. Theo thời gian, đội tiên phong của Sir Crow đã đến trái đất, chắc hẳn có nhiều người đã nhìn thấy tổ của họ. Nhưng tiếc là chính phủ năm 2120 quản lý mạng rất chặt, Sở Vũ tìm kiếm 20 phút cũng không có thông tin mong muốn. 20 phút sau, đồ ăn đến, vừa ăn, Sở Vũ vừa mở diễn đàn chính thức của tiến hóa. Không biết nhóm người chơi vừa rồi lên diễn đàn tố cáo hội đoạn thiên có hiệu quả gì không? Cách chương.